Sát thần, chương 1042. Chia cắt không gian, góc truyện audio.com. Tinh thần Thạch Nham gấp trăm lần tỉnh lại, vẻ mặt vui mừng. Vì hắn làm không rõ vũ trụ tàn năng thông qua phó hồn trào vào hư giới, đối với hư giới của hắn rốt cuộc có diệu dụng gì, nhưng hắn có thể khẳng định những tàn năng kia đối với hắn khẳng định không có chỗ tai hại, bởi vì hắn cảm giác được hư giới giống như đang lặng lẽ xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong lưu tinh, trên đất trồng chất đá quý năm màu. Những đá quý kia ở trong thế giới người phàm cực kỳ chân quý, đối với Thạch Nham loại người tu luyện thiên địa lực lượng này mà nói, lại không thèm nhìn tí nào. Những đá quý kia tuyệt không chất chứa thiên địa năng lượng, không phải thần tinh. Di hài của thánh thú Huyền Vũ hoàn toàn biến mất, đều hòa vào trong thần thể Tả Thi. Tả Thi ở đá quý đầy đất khoanh chân ngồi ngay ngắn, thần thái an tường, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt. Thạch Nham nhìn chằm chằm nàng một cái, ánh mắt hơi hơi sáng lên, khẽ cười lên. Tả Thi đã đột phá đến nguyên thần cảnh, di hài thánh thú Huyền Vũ kia đối với Tả Thi có được huyết mạch Huyền Vũ mà nói, khẳng định có rất nhiều thần diệu, bằng không nàng không thể nhanh như vậy đột phá đến nguyên thần cảnh. Tốc độ tu luyện tiến giai của Tả Thi cho dù ở hắn đến xem cũng là cực kỳ kinh người. Lúc hắn mới gặp Tả Thi chỉ có thần vương nhị trọng thiên, thông qua dược khí các phù vi tặng đan dược dễ dàng đột phá đến thần vương tam trọng thiên, nay lại tiến thêm một bước nữa. Hắn cũng là không hiểu ý, ở một bên yên lặng đoan trang Tả Thi. Tả Thi một thân váy trắng thuần, bộ dáng khoanh chân ngồi ngay ngắn có chút động lòng người, lông mi thật dài, một khuôn mặt nhỏ ngây thơ khả nhân, liền là dáng ngồi cũng có chút thon dài tuyệt đẹp, làm cho người ta dần sinh ra chiều mến. Đối với Tả Thi, hắn xưa nay rất có hảo cảm, xa ở lúc U Vân Chi Địa Thiên Vân Thành, hắn đã cùng Tả Thi giao hảo. Dựa theo quan hệ của Thạch gia cùng Tả gia, hắn cùng Tả Thi vốn đang có hôn ước, bởi vì một Thạch Nham không tu võ đạo ngược lại đem tinh lực cả đời dùng ở trên nghiên cứu sách cổ tích mới khiến cho Tả gia thất vọng, đơn phương giải trừ hôn ước. Đợi đến sau khi linh hồn hắn vào ở, lấy tốc độ cực nhanh bộc lộ tài năng, Tả Hư rất hối hận, từng hướng Thạch Kiên nhắc lại việc này. Khi đó, hắn đã cùng Hạ Tâm Nghiên đi Vô Tận Hải, sự tình cùng Tả Thi cũng không hiểu rõ. Sau trăm năm, hắn một đường chinh chiến, không có một khắc yên tĩnh, cũng không có tiếp tục ở U Vân Chi Địa hoạt động. Dần dần, Tả Hư cũng đánh mất ý niệm, không miễn cưỡng nữa. Có đôi khi Thạch Nham nghĩ nếu hắn không tiến vào Vô Tận Hải, lấy quan hệ của Tả gia cùng Thạch gia, hắn có thể cùng Tả Thi kết hợp, có lẽ sẽ có một đoạn hôn nhân làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc kế hoạch không chạy kịp biến hóa, cá tính không an phận kia của hắn, rất khó làm cho hắn ở một chỗ sống quang đời còn lại. Hắn một mình một người nghĩ cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên ha ha cười khẽ lên. Tả Thi bỗng nhiên trợn mắt, hai mắt trong suốt sạch sẽ. Không có tâm cơ phức tạp đơn thuần ngây thơ, nàng nhìn Thạch Nham, bỗng nhiên nũng nịu cười vui nói. Muội đột phá nguyên thần rồi, có lẽ quá mức hưng phân, Tả Thi vươn người đứng lên, dáng người tuyệt đẹp nhanh nhẹn lướt đi, lập tức đi đến trước mặt Thạch Nham, hưng phấn ôm cổ Thạch Nham, lên tiếng nói. Vui quá, lại đột phá một cái cảnh giới, lần này ra ra khẳng. Góc truyện audio.com, định phi thường vui sướng, Tả Thi thần thể nhẹ nhàng, thân thể mềm mại thuần hương mê người, giống như rượu ngon thấm vào lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái bay lên, cực kỳ động lòng người. Bị ôm chặt cổ Thạch Nham cũng nhịn không được tim đập thình thịch nghe mùi thơm ngát trên người nàng, Thạch Nham hít thở cũng lặng lẽ to hẳn lên, cô gái ngây thơ phong tình, làm cho hắn cảm thấy ăn không tiêu. Thạch Nham ca ca cũng rất xấu nha, Tả Thi giống như cảm thấy được cái gì, mắt đẹp xoay chuyển một giây. Cố ý vô tình liếc chỗ bụng Thạch Nham một cái, lập tức buông tay ra tiểu xinh xinh đứng, lay động một chút dáng người tuyệt đẹp, môi hồng nhuận nói. Rất xấu, Thạch Nham đầy mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, nghiêm trang nói. Nếu dựa theo ước định của Tả gia cùng Thạch gia, muội ta chỉ phúc vi hôn, hắc hắc muội coi như là lão bà của ta. Phì, Tả Thi thè lưỡi đáng yêu. Ta mới không cần làm lão bà huynh hoa tâm như vậy, làm lão bà huynh khẳng định không hạnh phúc, ta vẫn là làm tiểu muội của huynh đi. Ha ha, ta thích cảm giác được huynh che chở, không thích bộ dáng sắc sắc của huynh. Gãi gãi đầu, Thạch Nham cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, nói. Muội nếu không còn việc gì, chúng ta xuất phát đi. Hắn lo lắng huyết ma những người đó chờ nôn nóng, sẽ từ tiền phương quay đầu lại tìm hắn, việc này liên quan đến mã gia tinh vực cùng thần tộc xâm nhập, hắn không dám qua loa, phải nhanh một chút có cái đáp án. Được, Tả Thi nét mặt tươi cười như hoa. Muội dù sao đột phá đến nguyên thần rồi, muội cảm thấy muội còn có thể tiếp tục đột phá nữa. Vậy di hài thánh thú Huyền Vũ, là chuyện gì xảy ra? Thạch Nham động dung nói, dung nhập trong linh hồn muội rồi, thành một cái ấn ký huyễn tượng Huyền Vũ, giống như thành một bộ phận linh hồn muội. Tả Thi đối với hắn không có bất cứ phòng bị gì, giải thích rõ ràng sáng tỏ. nhưng muội tạm thời còn chưa biết sử dụng như thế nào. Muội nghĩ, còn cần một đoạn thời gian chậm rãi thích ứng thể hồi. Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút mới nói. Chúc mừng muội, ta nghĩ muội hẳn là chính thức đạt được truyền thừa thánh thú Huyền Vũ rồi, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Đó là đương nhiên, Tả Thi ưỡn ưỡn bộ ngực sữa no đủ, như thiên nga kiêu ngạo tự tin nói. Hai người cười nói bàn luận từ trong lưu tinh bay ra, hướng về chiến xa bỏ neo xa xa, liền điều khiển chiến xa dựa theo đường cũ trở về. Một hồi lâu, lông mày Thạch Nham chợt khẽ nhíu, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tả Thi cũng vẻ mặt kinh ngạc, không thích hợp cảm ứng không ra động hướng sinh mệnh bọn họ. Tả Thi đạt tới cảnh giới nguyên thần, linh hồn phát sinh lột xác thực chất, người cảnh giới thấp hơn nàng, ở trong phạm vi nhất định, nàng có thể chuẩn xác nắm bắt được động hướng sinh mệnh. Nhưng Tả Thi vừa mới phóng ra thần thức cảm giác cái gì cũng chưa phát giác, nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Nham. Huynh có cảm ứng được bọn họ hay không? Dựa theo khoảng cách đến xem, bọn họ hẳn là ở phía trước không xa. Bọn họ sẽ không phải không chờ chúng ta, một mình hành động trước chứ? Thạch Nham trầm mặt, không có khả năng, hắn đã được huyết ma, ba tư cổ đặc phong môn tin cậy, chỉ chờ mấy ngày thời gian, hơn nữa hắn còn nói rõ tình trạng trước đó, đám người huyết ma khẳng định sẽ không ngay cả chút kiên nhân như vậy cũng không có. Cảnh giới của hắn cao hơn Tả Thi, sau khi đột phá đến hư thần. Góc truyện audio.com, hắn biết được sinh mệnh áo nghĩa, đối với phát giác động hướng sinh mệnh, vốn đã cực kỳ sâu sắc. Nhưng hắn cùng Tả Thi cảm giác nhất trí cũng không nhận thấy được động hướng của đám người huyết ma. Chỉ vẻn vẹn vài ngày quang cảnh, huyết ma những người đó không có khả năng bỏ hắn rời khỏi, vậy đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chiến xa chợt gào thét hẳn lên, giống nhỏ một mũi tên ánh sáng, cực nhanh đi đến khu vực vốn nên bỏ neo ngàn chiếc chiến hạm. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, nhìn chỗ không gian sụp đổ kia thần thái ngưng trọng thần kỳ. Một chỗ không gian kia sụp đổ thật sâu, bên bờ có từng cái khe hở không gian tinh mịn, lưu truyền vực ngoại hào quang năm màu. Hắn tu luyện không gian áo nghĩa, chỉ liếc một cái liền ầm ầm chấn động. Hắn biết chỗ không gian kia đã xảy ra cái gì, mảnh không gian kia bị cứng rắn cắt bị trực tiếp rời đi rồi. T, R, O, Y dài, Echuyen Phao, VN, loại thủ đoạn này, hắn xa xa không đạt được, tương tự chát thích tu luyện không gian áo nghĩa cũng không có năng lực như thế, trừ phi. Không gian áo nghĩa giả đạt tới cấp bậc thủy thần, cẩn thận tỉ mỉ bên bờ những không gian sụp đổ kia, phóng ra thần thức âm thầm cảm giác, sắc mặt hắn càng thêm ngưng trọng, hai mắt lóe ra hào quang bất định. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nói, có một gã cường giả tu luyện không gian áo nghĩa, lấy đại thần thông đại pháp lực đem không gian yêu tộc ma tộc dược khí các chiến minh tụ tập trực tiếp sau khi cắt. Tả Thi hoảng sợ kinh hài nói, lợi hại như vậy, cười khổ một chút Thạch Nham nói. Không gian áo nghĩa giả tu vi đạt tới cấp bậc thủy thần chính là cường hãn như thế. Cắt không gian, rời không gian, đối với người thường mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng bọn họ chính là có loại đại pháp lực này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tả Thi vẻ mặt cầu xin, Huyền Minh lão nhân kia còn ở trong bọn họ, lão nhân kia tuy đối với muội rất hà khắc cũng là tốt cho muội, muội không muốn người gặp chuyện không may. Ta cũng không muốn bọn họ gặp chuyện không may, Thạch Nham cau mày thật sâu. Hắn cũng tu luyện không gian áo nghĩa, nhất là sau khi bước vào cảnh giới hư thần, hắn khắc sâu nhận thức được cường giả không gian áo nghĩa khủng bố. Không gian áo nghĩa giả chặn đánh giết kẻ địch thủ đoạn rất nhiều, không nhất định cần trực tiếp lấy đại lực lượng đánh điên cuồng. Thí dụ như hắn, nếu cùng cường giả ngang cấp giao chiến, hoàn toàn có thể xé rách một chỗ không gian, đem kẻ địch kéo vào trong đó, mượn dùng không gian loạn lưu vực tĩnh mịch từng chút tầm ăn lên năng lượng của đối phương, làm cho đối phương cuối cùng lực lượng suy kiệt mà chết. Không gian loạn lưu vực giấu kín ở trong từng cái kẽ hở không gian, đại đa số trong đó đều là cực kỳ hung hiểm, trừ phi người tương tự tu luyện không gian áo nghĩa, tìm được cửa vào của không gian, nếu không rất khó dẫy thoát ra. Một gã cường giả có năng lực đem không gian cắt kia, vận dụng thủ đoạn cùng loại hắn, hẳn là càng thêm tinh diệu đáng sợ. Nếu đối phương đem không đám người huyết ma rời đi, dẫn vào tuyệt địa nào đó, cho dù là bọn huyết ma đạt tới thủy thần cảnh, cũng rất khó từ trong đó đâm phá đi ra. Trong bọn họ có Hạ Tâm Nghiên, có Huyết Ma, có Phí Lan, Lị Anna, Tạp Thác Bổn Ni, có rất nhiều người hắn để ý, biết rõ lấy cảnh giới lực lượng của hắn, mặc dù tìm bọn họ có thể cũng giúp không được nhiều lắm, Thạch Nham cũng phải cực lực. Góc truyện audio.com, tìm, vậy chúng ta nên tìm bọn họ như thế nào? Tấp Thi trong lòng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn chứng đỏ bừng. Vì cái gì sẽ có không gian áo nghĩa cường giả, đột nhiên đối với bọn họ xuống tay? Thạch Nham trầm mặc trong chốc lát bỗng nhiên nói. Hẳn là U Ảnh tộc, vì sao nói như vậy? U ảnh tộc đang mở rộng hư không thông đạo, dọn sạch chướng ngại cho thần tộc xâm nhập, phải đem hư không thông đạo hoàn toàn xỏ xuyên qua, khẳng định có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa tỏa chấn. Một điểm này, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng ta không ngờ tới là đối phương vậy mà cường hãn như thế, vậy mà đột phá đến thủy thần cấp bậc. Sớm biết như thế ta khẳng định sẽ không liều lĩnh như vậy. Kẻ tu luyện không gian áo nghĩa, hơn nữa đạt tới thủy thần, ở Mã Gia tinh vực không có một chất thích mạnh nhất cũng chỉ là hư thần tam trọng thiên. Chính là bởi vì biết loại cường giả này đột phá khó khăn cỡ nào, hắn mới theo bản năng cho rằng, tên không gian áo nghĩa giả ở U ảnh tộc hoạt động kia cũng vẻn vẹn chỉ là hư thần cảnh. Cái này chỉ là hắn nghĩ hẳn phải vậy. Này, cường giả không gian áo nghĩa của U ảnh tộc đã dùng sự thật đến cho hắn một cái tát vang rồi. Ai, là ta thất sách, ta quên U ảnh tộc cũng không phải là chủng tộc của Mã Gia tinh vực, bọn họ dựa vào chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, ở các nơi tinh vực hoạt động, cũng không biết cường uy bao nhiêu năm, không gian áo nghĩa giả có thể có đột phá đến thủy thần, trái lại cũng không phải là không có khả năng. Vậy huynh có thể tìm được bọn họ không? Tả Thi lo lắng chồng chất hỏi. Hẳn là có thể, cách chương.